cúi đầu mở miệng, âm thanh yếu ớt. Anh Tuấn, anh để tôi đi đi. Anh Tuấn. Đã rất lâu rồi cô không gọi tên anh như vậy. Trước đây khi hai người đến giai đoạn yêu đương sâu đậm, cô vốn dĩ ngọt ngào gọi tên anh như vậy. Hoặc anh Tuấn thất thần một lúc, Khương Tiết Nhu đã đứng dậy quỳ xuống đất. Cô ngẩng đầu lên, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt. Buông tha cho tôi, coi như anh cũng bỏ qua cho chính mình. Đêm nay anh cũng thấy đấy, người nhà anh sẽ không cho phép anh với tôi ở bên nhau. Tôi thật sự không chịu nổi cuộc sống như thế này. Nhiều người xông tới chỉ trỏ trỏ. Hoặc anh Tuấn, tôi cũng là con người mà, tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô đau khổ mà khóc nấc lên một cách thất thanh. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô mặc dù không thể so với anh, nhưng cũng được bà nuông chiều nuôi lớn. Cô có tôn nghiêm của mình, cũng có kiêu ngạo của mình, không thể làm người thứ ba, cũng không chịu được ánh mắt khinh bỉ của người khác. Nhưng giờ đây hết thảy đều bị phá hủy. Cô tới kinh đô chẳng qua chưa báo thù được cho Khương Thanh Thư, ngược lại đến thể diện của Khương Thanh Thư cũng mất hết rồi. Bây giờ cô rất muốn quay về thành phố Thành Đồng. Mối thù của Khương Thanh Thư tạm thời không truy xét đến. Cô quá mệt mỏi, chuyện xảy ra hôm nay đã chọc thủng phòng tuyến cuối cùng của cô. Hoắc Anh Tuấn hốt hoảng, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cô quỳ xuống ở trước mặt anh. Người phụ nữ đã từng yêu anh kia, vì cái gì mà trở nên hèn mọn như thế? Trái tim của anh giống như bụi gai hung hăng đâm cho bị thương, không ngừng rỉ máu. Đứng lên. Anh kéo tay cô lên. Nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ không đứng lên. Khương Thiết Nhu ngẩng mặt nhìn anh, đáy mắt ảm đạm, không có chút ánh sáng. Khương Thiết Nhu, từ khi nào em trở nên như thế này? Hoặc anh Tuấn nhìn cô rồi lại phát cáo hét lên. Sự tự tin của em đâu? Sự kiêu ngạo của em đâu? Chẳng lẽ em không có tự trọng hay sao? Khương Thiết Nhu đào thương nở một nụ cười. Tất cả không phải đã bị anh bẻ gãy rồi sao? Ở trước mặt anh, tôi không thể có. Toàn thân của Hoắc Anh Tuấn chấn động. Rõ ràng cô ở ngay trước mặt anh, nhưng ngay giờ phút này giống như có một khoảng cách rất xa, rất xa. Anh sẽ không để cho em đi, trừ khi là anh chết. Hoắc Anh Tuấn sai người đi đến phòng ngủ. Hoắc Anh Tuấn sai người đi ra khỏi phòng ngủ. Anh thức trắng cả một đêm ở thư phòng. 8 giờ sáng, anh mệt mỏi đi ra khỏi thư phòng. Lúc ăn điểm tâm sáng, Ngô Minh Hạo đến báo cáo với anh. Sáng nay, Hoắc lão già cùng phó tổng giám đốc Hoắc tự mình tới công ty nói chuyện với ban giám đốc và các nhân vật cao cấp về chuyện sau này Hoắc Phong Lan sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc. Nguyên nhân là đạo đức của anh không xứng với chức vị. Hoắc Anh Tuấn từ từ dùng bữa sáng, khóe môi nhếch lên một cách chăm chọc. Hoắc lão già lần này thật sự tức giận rồi. Ngôn Minh Hạo lại ngập ngừng nói. Lần trước, Hoắc Anh Tuấn đi tới thành phố Thành Đồng, Hoắc Phong Lan nắm quyền quản lý trong tay, cũng là lấy thân phận phó tổng giám đốc. Nhưng hiện tại, rõ ràng là đang đánh trực diện vào Hoắc Anh Tuấn. Tùy ý. Hoắc Anh Tuấn cầm khăn lau tay. Ngôn Minh Hạo không cam lòng nói. Nói thật, 8 năm trước tập đoàn Hoán Thị dưới sự điều hành của mẹ anh phát triển không tệ. Nhưng chỉ khi đến anh nhậm chức, nhiều lần ra nước ngoài, mời những nhân tài hàng đầu, tự mình thành lập phòng thí nghiệm, sau đó lại phát triển lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Là anh đã tự tay mình đặt tập đoàn Hoắc Thị ngồi vững ở vị trí gia tộc mạnh nhất của cả nước. Cũng là anh đưa Hoắc Thị lọt vào top 10 tập đoàn mạnh nhất toàn cầu. Bây giờ, Hoắc Phong Lan lại vô duyên vô cớ được hưởng lợi. Hoắc Phong Lan đã làm được gì? Anh bận mãi đến mức 2 giờ sáng mới đi ngủ, 4 giờ sáng đã rời giường để đi công tác. Anh ta ở nước ngoài chơi bời trác tán, vừa quay trở về liền nhậm chức cao. Nhìn tôi rất giống người làm thuê không công, có đúng không? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nhíu mày. Ngô Minh Hạo khẽ giật mình. Chuyện tối hôm qua điều tra thế nào rồi? Hoắc Anh Tuấn ném khăn lao đi, đổi sang một chủ đề khác. Rượu anh uống đã bị đánh tráo, có một loại rượu rất dễ gây hưng phấn. Ngô Minh Hạo nói. Sau đó có người nói với Diệp Minh Ngọc rằng Khương Tiểu Thư bị Khổng Vân Tử cưỡng ép đưa về căn phòng kia. Thì ra là thế. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Đêm qua anh Diệp Minh Ngọc, Khương Tiết Nhu, Khổng Vân Tử cũng chỉ là quân cờ trong tay của Hoắc Phong Lan mà thôi. Anh liếc mắt nhìn lên phòng ngủ ở trên tầng, quay đầu đối với dì Tần. Dì lên xem một chút. Dì Tần rất nhanh từ trên lầu đi xuống, lo lắng nói. Khương tiểu thư nằm trên giường không nhúc nhích, không muốn ăn cũng không muốn uống. Tôi cảm thấy tình trạng của cô ấy thật sự rất không tốt. Giống như một người sống sờ sờ ở đó, nhưng không còn linh hồn, không còn ý nghĩa gì. Câu sau dì Tần nghẹn lại ở trong miệng, không nói ra được. Muốn tuyệt thực sao? Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn lóe lên một tia buồn bực. Anh đứng dậy, trực tiếp đi lên lầu. Như dì Tần đã nói, Khương Tiết Nhu nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Hoắc Anh Tuấn biết cô đã tỉnh dậy rồi. Em muốn dùng phương thức này để ép anh sao? Hoắc Anh Tuấn cười lạnh. Khương Tiết Nhu, từ lúc nào em trở nên yếu đuối như thế này? Lòng mì của Khương Tiết Nhu run rẩy. Đúng vậy, từ khi nào? Cô tưởng rằng ba mẹ ruột của mình là vợ chồng Khương Thái Vũ. Bọn họ hết lần này đến lần khác bức tử cô, hãm hại cô vào tù, thậm chí từ trong ngục còn hành hạ cô đến mức chết đi sống lại. Về sau lại biết bà bị hại chết. Cô đã rất tuyệt vọng, khi trong lòng không còn gì ngoài thù hận, còn có anh ở bên cạnh làm bạn với cô. Là anh đã cho cô ấm áp và hy vọng. Mà bây giờ anh giống như một nhà tù giam cầm cô. Cô có cố gắng như thế nào cũng không phải là đối thủ của anh. Cô không tìm thấy một hy vọng nào nữa. Đứng lên. Hoắc Anh Tuấn kéo chăn mền ở trên người cô xuống, kéo cô từ trên giường lên. Em không muốn điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ em nữa sao? Không muốn. Khương Tiết Nhu thật lòng trả lời. Có anh ở đây, cô vĩnh viễn không báo thù được. Hoắc Anh Tuấn khẽ giật mình, tức giận nói. Nếu như em không tỉnh táo lại cho anh sẽ làm cho Hồng Nhân sụp đổ. Anh sẽ khiến Lương Di Phong không còn gì cả. Thậm chí từ hôm nay trở đi, anh sẽ không tiếc công sức mà chèn ép Diệp Gia Thanh, còn có cả Lâm Minh Kiệu. Chỉ cần là người có quan hệ với em, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoắc Anh Tuấn, anh dứt khoát giết chết tôi đi. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa, mở mắt ra, vừa khóc vừa cầm gói đập vào người của anh. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Hoắc Anh Tuấn ngược lại thở dài một hơi. Anh dùng sức ôm lấy cô. Khương Tiết Nhu, anh sẽ không giết em. Anh muốn em cứ ngốc nghếch như thế ở bên cạnh anh cả đời. Anh sẽ cưới em, đối tốt với em. Đừng rời bỏ anh đi. Ánh mắt thầm tình của anh khiến Khương Tiết Nhu thất thần một lúc, nhưng rất nhanh cô liền giễu cợt đứng lên. Anh thấy tôi sẽ tin anh sao? Anh nhìn mặt tôi đi, thế này gọi là đối tốt với tôi sao? Hôm qua là ngoài ý muốn. Hoắc Anh Tuấn có chút chật vật mà giải thích. Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Khuôn mặt của Khương Tiết Nhu tràn ngập sự chán ghét lẫn chăm chọc. Thật ra rượu hôm qua anh uống bị tráo thành một loại rượu có khả năng gây kích thích. Anh cứ nghĩ là mình đã uống quá nhiều. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn cầu lên một vẻ tự giễu. Khương Tiết Nhu khẽ giật mình, cẩn thận nghĩ lại hành động của anh hôm qua. Quả thật quá không phù hợp với tác phong của anh trong những ngày qua. Nhưng nói cho cùng, tất cả đều là người khác tính kế với anh, mà cô chỉ là nạn nhân của việc bị người khác lợi dụng. Ngoan, đi rửa mặt, sau đó ăn chút cơm. Anh giúp em lấy kem đánh răng. Hoắc Anh Tuấn thấy cô không nói lời nào, dáng vẻ cưng chịu, vuốt vuốt mái tóc của cô, chủ động đến phòng lấy kem đánh răng. Chủ động đến phòng lấy kem đánh răng và nước ấm để cho cô súc miệng. Để tôi tự làm. Khương Thiết Nhu không quen với anh thế này, liền cầm bàn chải đánh răng đi vào phòng tắm. Cô chăm chú nhìn gương mặt chật vật của chính mình ở trong gương. Cô đột nhiên cảm thấy lạ lẫm đến hoảng hốt. Bây giờ chuyện sống chết của bản thân cũng không đến lượt cô quyết định. Cô muốn triệt để từ bỏ chính mình, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống sai đọ. Không, cô không thể như vậy. Đến cái chết cô còn không sợ, vậy còn điều gì đáng để tâm nữa chứ? Chỉ cần còn có chút hơi thở tồn tại, cô sẽ chống đối đến cùng người đàn ông kia. Lúc cô đi ra, đúng lúc Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía cô, cảm giác cô giống như đã thay đổi ở đâu đó. Hôm nay anh cùng em đi dạo phố hoặc đi nơi nào nghỉ phép đều được. Tôi muốn đến công ty. Khương Thiết Nhu đi vào phòng thay quần áo, tìm một bộ trang phục công sở và đầy nữ tính. Hoắc Anh Tuấn nhìn gương mặt dáng đầy băng gạc của cô, biểu cảm có chút cổ quái. Em đến công ty với bộ dáng như thế này, có sao không? Sẽ hù sợ người khác sao? Ánh mắt của Khương Tiết Nhu tối tăm mà bình tĩnh, giống như không phải nói với chính mình. Hoắc Anh Tuấn nhíu nhíu mày, một lúc sau mới mở miệng. Tùy em. Cô có thể tìm ra chút chuyện để làm, dù sao cũng tốt hơn là cố sống cố chết ở trong nhà. 10 giờ sáng ở tập đoàn Hồng Nhân. Khương Tiết Nhu một thân trang phục màu cà phê nhạt, thời trang của người trưởng thành, bước ra từ trong thang máy. Dáng người cô vẫn cao gầy như trước, tùy ý chụp một bóng lưng liền có thể lên trang bìa của tạp chí thời trang. Nhưng đáng tiếc hôm nay trên gương mặt cô dán đầy băng gạc, nhân viên nhìn thấy đều lộ ra biểu cảm quỷ dị, nhưng không ai dám hỏi đến. Đợi đến khi cô bước qua, mấy nhân viên túm lại khẽ bàn tán. Gương mặt của Khương tổng bị làm sao vậy? Không phải phẫu thuật lẩm mỹ thất bại đấy chứ? Phẫu thuật cái đầu cô ấy, cô còn không biết sao? Cô ta làm tiểu tam, bị chính thức bắt giang rồi bị đánh ngay tại giường. Không thể nào, cô ta có nhiều tiền như vậy, còn muốn làm tiểu tam sao? Nghe nói cô ta là con ngoài giá thú, mẹ của cô ta trước đây bị hủy hoại hôn nhân của người khác. Bây giờ cô ta lại cầu dẫn hôn phu của em gái, dù nói thế nào cũng là không có chừng mực. Vậy sao? Làm sao cô biết rõ ràng như thế? Giọng của Khương Tiết Nhu bỗng nhiên vang lên từ sau lưng, nữ nhân viên sợ đến hết hồn. Khương tổng, sao cô lại... Tôi phải giải thích với cô vì sao tôi quay lại hả? Trả lời câu hỏi của tôi. Bên trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Khương Tiết Nhu tỏ ra khí thế bức người mạnh mẽ. Sớm buổi sáng có người dán thông cáo ở trước cửa, rất nhiều người đều thấy được. Nữ nhân viên nơm nớp lo sợ trả lời. Xin lỗi Khương tổng, từ nay về sau tôi không dám như vậy nữa. Không phải cô nói tôi không có chừng mực sao? Loại người không có chừng mực giới hạn như tôi chắc chắn nhân phẩm không đủ tốt, vậy còn giữ lại cô làm gì? Năm mới rồi, dọn đồ đạc rồi đi đi. Khương Tiết Nhu quay đầu đi vào văn phòng. Sau cuộc gọi nội bộ, trợ lý Nghiêm Kha rất nhanh đã đi vào với ánh mắt cổ quái. Tờ thông báo ở cửa anh đã xử lý gọn chưa? Khương Tiết Nhu đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã xử lý rồi, nhưng căn bản đã bị truyền đi khắp trên dưới công ty. Nghiêm Kha ấp úng trả lời. Chủ tịch Khương, cô đừng quá để ý đến những lời bàn luận của người khác. Đây không phải là bàn luận, đây là sự thật. Khương Tiết Nhu nhìn anh ta trừng trừng. Nghiêm Kha thầm nghĩ, vấn đề này làm sao anh ta có thể mở miệng. Lúc này, thư ký đột nhiên vội vội vàng vàng đi vào báo cáo. Khương tổng, không xong rồi. Có người tới công ty của chúng ta gây sự, bọn họ vào cửa liền đập phá đồ đạc, nói là muốn gặp cô. Tôi xuống ngay. Khương Tiết Nhu đứng dậy. Thư ký bối rối nói. Khương tổng, như vậy không hay lắm. Tôi thấy bọn họ mang theo camera, có vẻ như là muốn quay hình đăng lên trên Internet. Không sao. Khương Tiết Nhu đi xuống dưới tầng. Trên đường cô nhận điện thoại của Hoắc Anh Tuấn gọi tới. Đừng xuống. Anh đã báo với Kiều Vĩ rồi, cô ta sẽ đem người đến xử lý. Không cần đâu, tôi có thể tự mình xử lý được. Tuyết Nhu, đừng hành động theo cảm tính. Trong số đó, có người của Vệ Phong tới, ông ta không phải là một người có biết nói phải trái. Khương Tiết Nhu chăm chọc cười nói. Nếu đã ràng buộc với anh, tôi chỉ có thể lựa chọn học cách đối mặt. Dù sao, anh cũng không phải lần nào cũng có thể đến để bảo vệ tôi. Sau khi cúp điện thoại, cô trực tiếp đi ra thang máy. Cô vừa xuất hiện, một quả trứng thối đã ném vào mặt cô, trong nháy mắt dính trên bàn gạt thành một khối, nhìn mà thấy dọa người. Tiện nhân, mày cướp bạn trai của người khác, đáng đời. Nhìn xem, tôi không đánh chết cô. Một cô gái trẻ ăn mặc xinh đẹp đứng bên cạnh Diệp Minh Ngọc, mở miệng mắng nhiếc, tràn ngập sự chán ghét. Khương tổng. Nghiêm Kha sợ hết hồn, vội vàng quay đầu cầm giấy lau đưa cho cô lau mặt. Khương Tiết Nhu lột miếng băng gạc ra để lộ vết thương hồng hồng ở trên mặt. Xấu quá, Hoắc Anh Tuấn không phải sẽ buồn nôn khi thấy gương mặt này của cô chứ? Một người khác trong số những cô gái ăn mặc khoa trương chán ghét mở miệng nói. lũ rác rưởi như cô căn bản không xứng ở lại kinh đô. Nhanh chóng cút đi cho tôi. Thật xin lỗi, Hoắc Anh Tuấn sáng nay vẫn còn nằm trên giường của tôi. Anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, nói tôi đừng rời bỏ anh ấy. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng nở nụ cười. Diệp Minh Ngọc tức giận đến mức toàn thân phát run, giơ tay tiến lên. Khương Tuyết Nhu, cô đi chết đi. Khương Tuyết Nhu đã chờ đợi đến giây phút này rất lâu. Cô bắt được cổ tay của Diệp Minh Ngọc, liền kéo cô ta tới gần, hung hăng tát cho cô ta mấy cái. Hôm qua chính là cô đánh tôi như vậy, hôm nay tôi trả lại cho cô toàn bộ. Diệp Minh Ngọc chịu liền mấy cái tát, cả người đều bị đánh gục. Dám ra tay ở trước mặt tôi, cô chán sống rồi. Vệ phòng lại xông đến, Nghiêm Kha sợ hết hồn, chỉ có thể tiến lên cản anh ta. Vệ phòng liền đá Nghiêm Kha một cước lùi ra xa. Khương Tiết Nhu lấy ra một con dao gọt trái cây kề lên trên mặt của Diệp Minh Ngọc, ánh mắt tàn nhẫn nói: ai dám động thủ, tôi hủy đi gương mặt của cô ta. Cậu đừng động, gương mặt của cháu không thể bị hủy. Diệp Minh Ngọc bị dọa đến phát khóc. Khương Tiết Nhu, cô dám động tới Minh Ngọc, tôi lấy mạng của cô. Vệ phòng thở hổn hển gầm lên. Ông ta là cố ý đến tìm cô tính sổ, không nghĩ tới lại bị cô uy hiếp như vậy. Muốn tùy tiện gây khó dễ cho tôi. Tôi có sợ chết thì hôm nay cũng không cùng ông đứng nơi đây. Khương Tiết Nhu mỉa mai nói. Nhưng Diệp Minh Ngọc lại khác. Nhưng Diệp Minh Ngọc thì lại khác. Cô ta còn trông cậy để dựa vào gương mặt này mà tiến vào nhà họ Hoắc. Hủy dung rồi thì ai muốn cô ta nữa. Cô muốn thế nào? Vệ phòng căm tức nói. Đem ảnh chụp và máy quay kia tới đây. Khương Tiết Nhu đưa mắt liếc nhìn vệ phòng. Vệ phòng không còn cách nào, khoát khoát tay. Những chiếc máy ảnh đều đưa cho người ở trong công ty. Được rồi chứ. Vừa mới dứt lời, có đội cảnh sát từ bên ngoài tiến vào. Tiếp nhận tố cáo, có người tới Hồng Nhân gây sự. Vệ phòng vừa muốn mở miệng, Khương Tiết Nhu lập tức đẩy Diệp Minh Ngọc ra, viền mắt đỏ lên, tiến bên cạnh cảnh sát. Anh cảnh sát, đám người này vừa rồi hung hăng tàn bạo, tiến vào công ty của chúng tôi, đập phá đồ đạc, còn ném trứng vào mặt tôi. Diệp Minh Ngọc hét lên. Không có, rõ ràng cô ta mới cầm dao muốn hủy hoại mặt tôi, các người bao đến bắt cô ta lại. Cảnh sát nhìn qua mặt mũi của Khương Tiết Nhu tràn đầy thương tích, còn dính cả trứng thối, lại nhìn tới Diệp Minh Ngọc ăn mặc xinh đẹp không bị thương, đến ngay cả một cọng lông cũng không có, lập tức giận dữ nói. Đến cùng là ai hại ai? Các người cho rằng tôi bị mù sao? Anh cảnh sát, anh nhỏ giọng một chút. Vị này là thiên kim tiểu thư của nhà họ Diệp, vị kia là vệ phòng của nhà họ Vệ, nghe nói quen biết không ít thành phần đầu đường xó chợ. Khương Thiết Nhu vội vã cuống cuồng nói. Vệ phòng vênh vang đắc ý đã quen, sau khi nghe được thì lập tức hừ một tiếng. Các người ở khu nào? Tôi biết cục trưởng của các người. Khương Tiết Nhu kinh ngạc chớp chớp mắt. Thật không ngờ thời đại này lưu manh ở trên đường còn quen biết cả cục trưởng cục cảnh sát, đúng là khó thấy. Viên cảnh sát căng thẳng ở trong lòng vội vàng mắng về phòng. Cục trưởng của chúng tôi mới không biết loại người như các anh, mặc kệ các người là ai dám ở đây gây chuyện, lập tức giải đi. Rất nhanh cảnh sát đã đưa toàn bộ đám người về phòng rời đi. Anh cảnh sát, thật sự rất cảm ơn anh. May mà có các anh mới có thể giúp tôi có được sự an toàn. Tôi đảm bảo chiều nay liền trao tặng cờ thi đua. Khương Tiết Nhu cảm động tiễn cảnh sát tới cửa. Kiều Vĩ đến vừa vặn chứng kiến cảnh này, bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe xong tâm tình vui vẻ mỉm cười. Anh yêu thích nhất chính là bộ dáng giả hoạt này của cô. Đi lên chào hỏi một tiếng, những người kia nhốt thêm mấy ngày, nhất là người cầm trứng ném vào Khương Tiết Nhu, cho cô ta ăn thêm mấy quả trứng thối. Kiều Vĩ âm thầm nhắc nhở. Cậu cả, cô gái đó là thiên kim của nhà họ Hà. Nhà họ Hà là cái thá gì chứ? Sau lời mắng mỏ ngạo mạn, Kiều Vĩ nghe thấy liền cúp máy. Sau khi cảnh sát rời đi, Khương Tiết Nhu đột nhiên nhận thấy mặt mình càng ngày càng đau, không thể làm gì khác lái xe tới bệnh viện một chuyến. Bác sĩ đang giúp cô khử trùng vết thương, Quý Tử Uyên mặc áo blue trắng từ ngoài cửa đi vào. Nhất định phải dùng loại thuốc tốt nhất để chữa khỏi vết thương trên mặt của Khương tiểu thư, không thể lưu lại một vết sẹo nào. Khương Tiết Nhu im lặng, cô nghĩ Quý Tử Uyên có phải quá rảnh rỗi hay không mà mỗi lần cô tới bệnh viện, anh ta đều biết. Nói thật, cô bây giờ đối với Hoắc Anh Tuấn rất phản cảm, đối với bạn bè của anh ta cũng không có hảo cảm. Vật hợp theo rồi, bạn của anh ta chắc chắn cũng không có ý tốt gì. Sau khi xử lý vết thương xong, Khương Tiết Nhu bất đắc dĩ nói: Bác sĩ Quý, cảm ơn anh rất nhiều, anh cũng đi làm việc đi, tôi cũng phải đi rồi. Đừng mở miệng một tiếng anh, quá khách sáo, tôi cũng không lớn hơn cô bao nhiêu. Quy Tử Uyên cười hiếp mắt nói: Vả lại, cô cùng với anh Tuấn sớm muộn cũng sẽ kết hôn, vậy sau này cô sẽ là chị dâu của tôi rồi. Những lời này rơi vào tai của Khương Tiết Nhu quả thực là chằm chọc. Anh gọi nhầm người rồi, anh phải nói với Diệp Minh Ngọc. Diệp Minh Ngọc. Quy Tử Uyên nhìn bóng lưng lạnh lùng của Khương Tiết Nhu, trong lòng chật chật mấy tiếng. Hoắc Anh Tuấn thật sự không được rồi, người phụ nữ tốt càng ngày càng đẩy đi xa, chỉ bằng anh đến giúp một chút. Cô không biết sao, Hoắc Anh Tuấn thật sự không thích Diệp Minh Ngọc. Cậu ấy vì muốn cưới cô mà đã bị bãi nhiệm vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc thị. Khương Tiết Nhu kinh ngạc một hồi. Hoắc Anh Tuấn không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc thị sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Cô còn không xem tin tức trên điện thoại. Quý Tử Uyên đi đến bên cạnh cô. Hôm nay tin tức kinh động nhất chính là chuyện này, trên mạng đều đang bàn tán sôi nổi. Khương Tiết Nhu thất thần một lát cũng hiểu rõ Quý Tử Uyên sẽ không có lừa chuyện này, nhưng cô cũng không cho rằng Hoắc Anh Tuấn là vì cô mà bị bãi nhiệm. Điều này là bình thường, anh ta có phẩm hạnh không ngay thẳng, rõ ràng đã có bạn gái nhưng vẫn qua lại với chị gái của bạn gái, thậm chí không quản được nửa thân dưới của mình mà làm hỏng dạ tiệc từ thiện của Hoắc thị. Việc làm ti tiện, loại người này không bị bãi nhiệm thì còn giữ lại làm gì nữa. Quý Tử Uyên ngẩn người một lúc. Một lát sau, chẳng những không tức giận vì bạn mình bị mắng chửi, ngược lại, anh ta còn vui thích mà cười phá lên. Cô đánh giá rất đúng, Hoắc Anh Tuấn thật sự quá ti tiện, nhân phẩm quả thực là không được. Khương Tiết Nhu nhíu mày, không hiểu anh ta cười cái gì. Anh cười đủ chưa? Buồn cười quá. Quý Tử Uyên ngoắc ngoắc môi mỏng. Nhưng có điểm cô nói không đúng. Đêm hôm đó, Hoắc Anh Tuấn đã đưa bà ngoại đến bệnh viện xong, liền cùng người nhà họ Hoắc rùm beng lên. Ông cụ Hoắc nói, chỉ cần cậu ta cùng Diệp Minh Ngọc kết hôn, việc này coi như xong. Nhưng Hoắc Anh Tuấn không đồng ý, còn nói muốn cưới cô. Lúc này mới chọc giận ông cụ Hoắc. Cưới tôi? Khương Tiết Nhu lộ ra biểu cảm căn bản, vốn không chịu tin tưởng. Quý Tử Uyên ý vị thầm trường mà nhìn cô. Một nửa tập đoàn Hoắc thị đều nằm dưới tay của Hoắc Anh Tuấn, chơi đùa với một thiên kim hào môn cũng không tính là gì. Ông cụ Hoắc sẽ không vì điều này mà bãi nhiệm anh ấy. Điều sai là cậu ta nghiêm túc nên mới triệt để chọc tức ông cụ Hoắc. Khi từ bệnh viện đi ra, cả người của Khương Tiết Nhu vẫn không ngừng hoảng hốt. Cô vẫn cho rằng Hoắc Anh Tuấn giữ cô lại là muốn cô làm tình nhân cả đời không được thấy ánh sáng, là một con rối. Anh ta không thích cô. Nhưng bây giờ lại nghe từ bạn tốt của anh nói Hoắc Anh Tuấn vì cưới cô mà bị bãi nhiệm chức vị tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc thị. Tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc thị, đó là vị trí dưới một người trên vạn người. Toàn bộ người ở kinh đô này đều kính trọng đến nhường nào. Bây giờ anh lại rơi từ trên đài cao rơi xuống. Đã mất đi Hoắc thị, Hoắc Anh Tuấn còn có thể giống như trước. Cô mới vừa lên xe, Diệp Gia Thành bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, con có rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi. Vâng. Đối mặt với người ba này, Khương Tiết Nhu không biết là nên tới hay không nên tới. Sau 40 phút, Khương Tiết Nhu đến quán trà đã hẹn. Diệp Gia Thành đã uống xong một bình trà. Bà và con gái ngồi cùng một chỗ, chưa bao giờ lúng túng như vậy. Cuối cùng, vẫn là Diệp Gia Thành lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng. Khuôn mặt của con rất đau sao? Ngắn ngủn mấy chữ quan tâm suýt chút nữa khiến Khương Tiết Nhu rơi nước mắt. Dù sao ông ấy cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô. Không sao. Về Phương Nghị và Minh Ngọc, tôi hôm qua cũng đã tức giận. Đừng nói hai người họ, thậm chí ngay cả bà cũng kinh hãi. Diệp Gia Thành cười khổ. Tuyệt Nhụ, bà biết Minh Ngọc buổi sáng đến công ty tìm con gây sự, có thể nói một tiếng với Hoắc Anh Tuấn, thả bọn họ ra sớm một chút được không? Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy lòng ngực lạnh lẽo. Ba, Diệp Minh Ngọc cùng với cậu và bạn bè của cô ta tới công ty của con đập phá đồ đạc, còn muốn ẩu đả với con. Nếu như không phải cảnh sát đến kịp thời, rất có thể con đã nằm trong bệnh viện. Ba không phải chưa từng nhìn thấy thủ đoạn của Vệ Phong. Thế nhưng là... Diệp Gia Thành chần chừ nói. Dạ tiệc tối qua xảy ra chuyện, Minh Ngọc đúng là người bị hại. Đổi thành bất luận là ai cũng sẽ tức giận. Khương Tiết Nhu nhìn ba của mình, đột nhiên cảm giác lạnh cả tim. Ba cũng cho rằng con đã cướp Hoắc Anh Tuấn đi. Tuyết Nhu, ba không muốn con bị trả thù về Phương Nghi và Minh Ngọc mà hủy hoại hạnh phúc của chính mình. Diệp Gia Thành đào lòng nói. Khương Tiết Nhu buồn bã cười một tiếng. Hoa ra ở trong lòng ba còn là người như vậy. Ba đã thật lòng quan tâm con chưa? Ba đã từng hiểu con chưa? Con có thể nói thật với ba, Hoắc Anh Tuấn và con đã quen nhau rất lâu. Con đã ở cùng anh ấy một thời gian. Vài ngày trước, công ty của con và Lương Duy Phong bị anh ấy đàn áp. Anh ấy đã làm tất cả. Ba nghĩ rằng con muốn một cuộc sống không có lòng tự trọng hay sao? Con muốn bị chỉ tay vào mũi và gọi là tiện nhân hay sao? Cô vừa nói vừa không kìm được nước mắt mà khóc ầm lên. Diệp Gia Thành ngẩn ngơ. Cái gì? Tại sao con không nói sớm với ba? Nói chuyện với ba thì có ích gì không? Khương Tiết Nhu lộ vẻ mặt chế giễu. Ở nhà mình, ba còn không che chở được cho con, huống chi là ở trước mặt của Hoắc Anh Tuấn. Khuôn mặt của Diệp Gia Thành khổ sở, cả người giống như bất thình lình mà già thêm mấy tuổi. Là ba vô dụng. Ba đưa con đến kinh đô, nhưng lại luôn để con bị người khác chèn ép và bắt nạt. Ba sẽ đi tìm Hoắc Anh Tuấn, hắn ăn hiếp người quá đáng rồi. Bác không cần đi tìm đâu, cháu đã tới rồi. Cánh cửa phòng bị đẩy ra đột ngột, bóng dáng cao lớn của Hoắc Anh Tuấn bước vào, khuôn mặt tuấn tú khuynh đảo chúng sinh, thản nhiên như một vị khách đến muộn. Hoắc Anh Tuấn, sao anh lại ở đây? Khương Tiết Nhu tức giận đứng dậy. Anh theo dõi em sao? Anh không theo dõi em, anh chẳng qua là đến gặp bà và em thôi. Hoắc Anh Tuấn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, bộ dạng có phần vô sĩ khiến Diệp Gia Thành tức giận. Ai là bà cậu? Cậu vừa hẹn hò với Minh Ngọc, một bên lại bức bách cưỡng ép Tuyết Nhu. Tôi tuyệt đối sẽ không giao con gái cho loại đàn ông đê tiện như cậu. Cháu đối với Tiết Nhu là thật lòng thật dạ, bác hẳn khuya hôm trước đã rõ ràng. Hoắc Anh Tuấn đặt lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay của Khương Tiết Nhu, nhìn cô với đôi mắt sâu và dịu dàng. Cháu muốn kết hôn với cô ấy. Ngắn ngủi sáu chữ nhưng khiến cho Khương Tiết Nhu sợ đến hết hồn. Cô không dám tin quay đầu nhìn anh. Anh thật sự muốn kết hôn cùng mình ư? Quy Tử Uyên nói những lời kia là thật sao? Không thể nào. Diệp Gia Thành tức giận vỗ bàn. Nếu cậu muốn kết hôn với Tuyết Nhu, vậy cậu chiêu trọc Minh Ngọc để làm gì? Khắp cả nước ai cũng biết Minh Ngọc là bạn gái của cậu, nhưng xoay người cậu lại cưới Tuyết Nhu. Cậu nghĩ người ngoại sẽ mắng Tuyết Nhu như thế nào? Chuyện ở biệt thự nhà họ Hoắc lúc trước là có hiểu lầm. Tôi không quan tâm. Diệp Gia Thành xua tay. Nếu như yêu ai thì nên tôn trọng người đó, yêu người đó, không nên làm tổn thương người đó. Hoắc Anh Tuấn mi tâm khẽ động. Bác trai, bác đã từng phụ lòng dì Thanh Thư. Khi dì mang bầu không bao lâu, bác lại cưới người khác. Bác cũng là một kẻ thất bại trong tình yêu. Diệp Gia Thành mặt trắng nhợt. Đúng, bởi vì vậy tôi càng muốn bảo vệ Tuyết Nhu. Bảo vệ? Hoắc Anh Tuấn đã cốc cà phê đã cạn xuống cạnh bàn. Khương Tiết Nhu bị hai mẹ con về Phương Nghi đuổi ra khỏi nhà. Khi ấy bác ở đâu? Tôi hôm qua, nếu bác bảo vệ cô ấy sẽ bị con gái của bác đánh bị thương thành như vậy sao? Diệp Gia Thành bị đả kích, sắc mặt khó chịu tái nhợt. Khương Tiết Nhu ánh mắt cũng trở nên trầm mặc. Đúng vậy, Diệp Gia Thành cho tới bây giờ không có biện pháp để bảo vệ cô. Xem kìa, ba cái gì cũng không biết. Ba căn bản không bảo vệ được cô ấy. Ba thậm chí không dám vì cô ấy mà đối nghịch với Diệp gia. Đây cũng là nguyên nhân ba từ đầu đã có lỗi với dì Thanh Thư. Hoặc anh Tuấn ánh mắt như một cây đuốc. Cháu và bác không giống nhau. Cháu muốn cưới cô ấy. Không làm tổng giám đốc của Hoắc thị nữa, kể cả nhà họ Hoắc một mực phản đối, cháu cũng sẽ kết hôn với cô ấy. Mỗi một lời nói của anh đều rành mạch dứt khoát, không chỉ Diệp Gia Thanh, ngay cả Khương Tuyết Nhu cũng kinh hãi. Bác trai, cháu hy vọng bác sẽ đồng ý. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi kéo Khương Tuyết Nhu đứng dậy. Chỉ có được bác chúc phúc, chúng cháu mới có thể danh chính ngôn thuận. Chuyện về sau, khi cháu cưới cô ấy cũng có thể danh chính ngôn thuận trở về Diệp gia mà không có bất kỳ người nào dám xem thường. Bác Diệp chắc lẽ không muốn điều đó sao? Anh nói câu sau cùng là trực tiếp nói đúng tâm lý của Diệp Gia Thanh. Cuối cùng, Khương Tiết Nhiều không biết đã bị Hoắc Anh Tuấn đưa lên xe bằng cách nào. Cô nhìn người đàn ông Anh Tuấn ở bên cạnh nghiêm túc lái xe, trong đầu cảm thấy thật sự mơ hồ. Người đàn ông này có thể vì muốn kết hôn với mình mà không cần đến cả chiếc ghế Hoắc tổng nữa sao? Đừng nhìn anh chầm chầm như vậy. Xe đến ngã tư đường thì dừng lại. Hoắc Anh Tuấn quay đầu kéo cô lại, hôn cô một cái. Anh đưa em đi chọn nhẫn cưới. Em không muốn cùng anh kết hôn. Khương Tiết Nhu thật sự là muốn điên lên. Cả đời này cô không nên ràng buộc với người đàn ông có tính cách đáng sợ như vậy. Khương Tiết Nhu, bây giờ anh vì em mà cái gì cũng không có. Em lại nói không muốn kết hôn. Em thật sự không có lòng tốt như vậy. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, đáy mắt đen tuyền như muốn nhìn sâu vào nội tâm của cô vậy. Khương Tiết Nhu khóe miệng hơi giật giật. Anh cho dù không phải là tổng giám đốc của Hoắc thị thì em tin rằng dưới tên của anh cũng có vô số tài sản, cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ lao đến với anh. Được, vậy em cứ tiếp tục là người thứ ba. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Anh sẽ tìm Diệp Minh Ngọc kết hôn, nhưng anh sẽ không buông tha cho em. Như vậy hai chị em sẽ cùng hưởng phúc. Hoắc Anh Tuấn, anh thật sự rất bị ổi. Khương Tiết Nhu ánh mắt tức giận đỏ lên như lửa đốt. Làm người thứ ba hay làm vợ chính thức, em chọn cái nào? Hoắc Anh Tuấn cong môi mỏng lên như thường lệ. Khương Tiết Nhu cảm thấy lồng ngực bị đè nén mà không sao hiểu nổi. Anh là muốn mình chọn cùng mình kết hôn, nhưng cách anh làm khiến người khác cảm thấy có chút áp bức. Cô gái nào mà không thích được cầu hôn một cách lãng mạn cơ chứ? Bất kể là từ trước hay bây giờ, cô đều chưa từng được trải nghiệm. Nhưng cô đâu có được lựa chọn. Chẳng ai muốn cả đời là một người thứ ba, nhất là cô lại bị Diệp Minh Ngọc một mực chèn ép coi thường. Không được, vì mẹ ruột của mình, cô không thể để cho hai mẹ con về Phương Nghi kia khinh thường. Được, chúng ta kết hôn. Cô nói xong thì xoay người hướng một bên mặt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, coi như đây là một lần đổi chác vậy. Trước kia cùng anh vì trả thù Lục Thanh Minh, lần này cùng anh kết hôn là vì muốn đả kích hai mẹ con về Phương Nghi. Hoắc Anh Tuấn âm trầm cười. Anh cho xe chạy rất nhanh, dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Trên cánh cửa tiệm có một dòng chữ quảng cáo: trọn đời yêu nhau. Ha, thật là giống như đang giễu cợt cô và Hoắc Anh Tuấn vậy. Xuống xe đi. Hoắc Anh Tuấn mở cánh cửa chỗ ghế lái phụ, đưa tay đón cô. Khương Tiết Nhu nhìn xuống rồi nắm lấy tay anh, cùng anh bước vào cửa hàng trang sức. Dù sao anh cũng không để ý bộ dạng lúc này của cô có thể làm mình mất thể diện, cô cũng chẳng thèm bận tâm nhiều. Cậu chủ, chào mừng, chào mừng. Khi nữ quản lý ở cửa hàng nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đi vào cùng một cô gái xấu xí, quấn đầy bằng gạc ở trên mặt, miệng mồm cũng không nhanh nhẹn như thường ngày. Không chỉ có nữ quản lý, toàn bộ nhân viên bán hàng ở trên mặt đều biểu hiện lên ra một loại thần sắc quái dị. Dẫu sao cậu chủ có khuôn mặt đẹp trai như nam thần, phụ nữ vừa nhìn đã muốn đổ xô vào. Thậm chí trước đó có biết anh cùng Diệp Minh Ngọc hẹn hò cũng chưa từng thấy anh đưa cô ta tới tiệm trang sức. Trong khi đó cô lại là người đầu tiên được anh dẫn đến. Nhưng dung mạo của cô lúc này thật đúng là một lời khó mà nói hết. Ừ, Hoắc Anh Tuấn trầm giọng. Tôi đến cùng vị hôn thê để chọn mẫu nhẫn cưới. Mau mang cho tôi những bộ sưu tập mới nhất và đắt tiền nhất ra đây. Không, vị hôn thê. Nữ quản lý trợn tròn mắt, khẩu vị của Hoắc tổng có chút là quá nặng nha. Vị hôn thê rất kỳ lạ sao? Hoắc Anh Tuấn trầm giọng nói, trong mắt xẹt qua mục tiêu nguy hiểm. Dạ không ạ, thiếu phu nhân tương lai có thân hình sánh ngang siêu mẫu, mái tóc đen dài như thác, chính là mỹ nữ vô song, rất thích hợp với thiếu gia. Lời khen ngợi của nữ quản lý khiến Khương Tiết Nhu không nói nên lời. Quả nhiên, người làm trong ngành bán hàng không khen được khuôn mặt thì lấy cả mái tóc đem ra mà khen. Rất nhanh, một loạt các loại trang sức được bày ra trước mặt, Khương Tiết Nhu hoa cả mắt. Thích bên nào, tùy ý chọn một bộ, chọn toàn bộ mang về cũng được. Hoắc Anh Tuấn cất tiếng sặc mùi tiền. Khương Tiết Nhu cuối cùng cũng chọn một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, không có gì đặc biệt, nhưng Hoắc Anh Tuấn cảm thấy quá nhẹ. Anh liền chọn một chiếc nhẫn kim cương có mặt cánh hoa hồng cho cô đeo thử. Ngón tay cô trắng nõn, vừa đeo lên, cả người tràn đầy sức sống. Nữ quản lý cười nói, thiếu gia thật biết thưởng thức, chiếc nhẫn kim cương này nặng đến 65.7 carat. Khương Tiết Nhu theo bản năng cự tuyệt. Chiếc nhẫn này nặng quá. Đeo lên, không cho phép tháo xuống. Hoắc Anh Tuấn liền ra lệnh. Khương Tiết Nhu không nói nên lời. Cô định nói là mình có thể tự đeo, nhưng đúng là mắt thẩm mỹ của anh rất tốt, cô thích màu hồng. Nếu không lúc này đổi thành ở Thành Đồng, cô nhất định sẽ rất vui vẻ. Chọn cho anh một chiếc nhẫn nam đi. Hoắc Anh Tuấn liền nhắc nhở cô. Nếu anh thích nhẫn to, Khương Tiết Nhu cố ý chọn cho anh một chiếc nhẫn nạm kim cương thật to. Chiếc nhẫn nhìn khá thô, nhưng đeo lên ngón tay anh thì lại đẹp như kiểu siêu mẫu quốc tế đang chụp hàng mẫu vậy. Khương Tiết Nhu xem cũng ngẩn ngơ. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt của cô, có vẻ bị chính mình mê hoặc thì rất hài lòng, vừa sờ tóc cô một cái, vừa nói. Mặt nhìn cũng không tệ. Khương Tiết Nhu, em thật là một ngày không tệ. Hai người vừa mới ra khỏi cửa hàng trang sức, bên ngoài có đèn loang loáng vang lên, có tiếng phóng viên đã chụp hình ở đó. Khương Tiết Nhu muốn nhắc nhở Hoắc Anh Tuấn thì anh lại ôm lấy eo cô. Em để ý sao? Em bây giờ bị anh giày vò và đã là vật ở trong tay anh. Khương Tiết Nhu nói bóng nói gió. Nhưng ngược lại anh thì hay rồi, mọi người đều cho rằng bạn gái anh là Minh Ngọc. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng công khai Diệp Minh Ngọc là bạn gái của anh. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đặc biệt bình tĩnh. Khương Tiết Nhu bị sự vô sỉ của đối phương làm cho kinh động. Hóa ra Hoắc Diệp hai nhà vì chuyện của hai người đã từng ăn cơm cùng nhau vài lần, thậm chí giữa các buổi tiệc thượng lưu cũng có. Đến cuối cùng thì ngay cả thân phận bạn gái anh cũng không thừa nhận. Cô đột nhiên cảm thấy có sự đồng cảm với Diệp Minh Ngọc. Cái gì gọi là trai nam chứ? Chính là anh đây, một trai nam chính gốc. Chuyện Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tiết Nhu mua nhẫn kim cương rất nhanh đã bay khắp nơi, phủ sóng toàn bộ cả kinh đô. Ngày hôm sau, Hoắc Anh Tuấn, người từng được coi là người kín tiếng và bí ẩn, lại một lần nữa lọt vào danh sách tìm kiếm nóng ở trên mạng. Tiêu đề hot search: Hoắc Anh Tuấn bị tung bằng chứng ngoại tình. Hoắc Anh Tuấn cặn bã vì Tiểu Tam mà ném 150 tỷ mua trang sức. Thật ác liệt, tin thật hay tin giả đây? Không phải mới thấy Hoắc Anh Tuấn cùng cô chủ Diệp khoe ân ái sao? Nghe đồn người trong ngành nói, trong bữa tiệc, cô chủ Diệp đã xông vào phòng, phát hiện ra Hoắc Anh Tuấn cùng người phụ nữ này ở cùng nhau đó. Cô chủ Diệp thật đáng thương, nghe nói cô ta mang bạn đi tìm Tiểu Tam, thế mà còn bị cậu chủ Hoắc cảnh cáo đem giam lại, đến giờ vẫn chưa được thả ra. Hoắc Anh Tuấn đúng là đệ nhất trà nam tại Kinh Đô. Trời ơi, ác ôn quá đi. Để mà xem, kiểu gì thì Hoắc Thị cũng sẽ lội anh ta ra khỏi vị trí tổng giám đốc cho mà xem. Tình cặn bã, Hoắc Anh Tuấn, ngươi đi chết đi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Hoắc Anh Tuấn đã bị cả nước Nguyệt Hàn vị nhổ. Thậm chí Khương Tiết Nhu thấy rằng nhiều cư dân mạng tự phát tẩy chay các sản phẩm của công ty liên quan do Hoắc Anh Tuấn đầu tư. Đã từng là người giàu nhất của Kinh Đô, hôm nay lại trở thành người bị cả nước muốn đánh. Khương Tiết Nhu ánh mắt phức tạp nhìn về phía bàn ăn đối diện, nơi Hoắc Anh Tuấn đang đọc báo.

anh là con người và tim anh cũng biết đau. Khi anh thấy chính mình đang mất dần đi sự khống chế, liền đẩy cửa rời đi. Thân thể lảo đảo bước vào trong xe, anh lập tức mở chai thuốc, lấy ra thuốc uống. Nhưng như vậy vẫn cảm thấy không đủ. Anh sợ mình tổn thương người khác nên lấy dao cứa vào da thịt đến gớm máu. Cơn đau sẽ giúp anh tỉnh táo trở lại. Trong phòng ăn, Khương Tiết Nhu nhìn đồ ăn vương vãi trên sàn, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Vừa rồi, ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn thật đáng sợ, như là muốn lấy mạng người vậy. Một người, tại sao có thể thay đổi nhanh đến vậy? Trước đó một giây còn ôn nhu dịu dàng, sau một giây lại trở nên hung dữ, đáng sợ như vậy. Tại sao trước kia không có phát hiện ra anh có bộ mặt đáng sợ đến thế? Không được, cô phải rời đi, cô không thể cùng anh tái hôn được. Khương Tiết Nhu lúc xoay người, đột nhiên thấy Dì Tận đứng ở cửa phòng bếp, lo lắng nhìn ra ngoài. Cô làm như là mình không nhìn thấy, muốn đi thẳng lên lầu, Dì Tận bỗng nhiên gọi cô lại. Cô Khương, sau này cô đừng có kích thích cậu chủ. Tôi biết, sau này tôi không dám nữa. Khương Tiết Nhu tự mỉa mai chính mình, nặn ra một nụ cười. Dì Tận môi mỏng khẽ mấp máy, bà ta muốn giải thích rằng Hoắc Anh Tuấn không phải cố ý. Chỉ là anh không khống chế được tâm tình của mình, anh chẳng qua là bị bệnh. Nhưng nếu nói cho cô chân tướng, liệu rằng có khiến Khương Tiết Nhu sợ Hoắc Anh Tuấn hay không? Ở trong bệnh viện, Quý Tử Uyên dùng băng gạc băng bó vết thương trên tay của Hoắc Anh Tuấn, nhìn khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt tái nhợt, anh thở dài nói: vì Khương Tiết Nhu mà biến cậu thành như vậy. Tôi không nghĩ mình lại mất khống chế làm tổn thương cô ấy. Hoắc Anh Tuấn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến những lời tổn thương mà Khương Tiết Nhu đã nói, máu nóng lại lần nữa sôi trào. Cô gái này sao có thể liều mạng nói lời khiêu khích anh? Tại sao nó không thích anh? Hai người mới xa nhau bao lâu mà cô đã vô tâm như vậy? Thôi thôi, đủ rồi, bình tĩnh chút đi. Tôi mới vừa băng bó, mau lại chảy ra bây giờ. Quý Tử Uyên không thể làm gì khác hơn là phải thay lại băng mới cho anh. Tôi có thể tăng liều lượng thuốc được không? Hoắc Anh Tuấn mặt mày ủ rũ. Như vậy sẽ càng làm tổn thương đến dạ dày. Quý Tử Uyên tức giận. Còn nữa, cậu đã bao nhiêu ngày không ăn uống tử tế rồi? Hoắc Anh Tuấn mỉm môi, thống khổ nói: tôi không muốn đi bệnh viện tâm thần nữa. Quý Tử Uyên ngẩn ra, không biết làm sao. Nếu không, để tôi nói bệnh tình của cậu cho Khương Tiết Nhu. Cậu dù sao cũng không cố tình muốn tổn thương cô ấy. Để cô ấy sợ tôi hơn sao? Hoắc Anh Tuấn giống như bị kích thích, nóng nảy nói. Anh quên mất rằng khi đó tôi đã mất kiểm soát. Mọi người đều coi tôi như một kẻ thần kinh. Bọn họ từng người một chỉ muốn đem tôi giam lại. Cô ấy cũng sẽ không ngoại lệ. Không có ai sẽ không chán ghét căn bệnh này. Quý Tử Uyên nghe xong thì trầm mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Vừa băng bó xong, đột nhiên cánh cửa bị đá văng. Tống Dung Đức vọt vào, thấy tài của Hoắc Anh Tuấn bị thương, cả giận nói: Hoắc Anh Tuấn, cậu không sao chứ? Sao lại bị một người phụ nữ mà thành như vậy chứ? Đây là chuyện riêng của tôi. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh nói: tôi coi cậu như anh em. Tống Dung Đức tức giận nói: nhìn những gì mà Hoắc Phong Lan đã làm, chính anh ta đã tiếp tay thổi bùng ngọn lửa trên mạng và khiến cho cả kinh đồ này mắng chửi cậu. Những đại gia đình từng kính sợ và ngưỡng mộ cậu bây giờ đều tránh mặt cậu như dịch bệnh. Mọi người bây giờ đều đang nâng đỡ Hoắc Phong Lan. Cậu có cam tâm không? Quý Tử Uyên cười lạnh một tiếng. Dung Đức, cậu cũng quá hấp tấp. Hoắc Anh Tuấn nhìn giống người bị dễ dàng đánh ngã như vậy sao? Nhưng là Hoắc Phong Lan muốn thâu tóm được Hoắc Thị không dễ dàng như vậy đâu. Quý Tử Uyên nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn hơi nhếch môi. Hả, cậu thật hiểu tôi đấy, Tử Uyên. Tống Dung Đức vẻ mặt buồn rầu. Được rồi, xem ra là tôi đã nhiều chuyện. Lần trước ở trên du thuyền còn bị cậu đánh. Đáng đời cậu. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nói. Tống Dung Đức, mẹ kiếp, đúng là rất có thể bị tức chết mà. Được rồi, đừng nghĩ những chuyện không vui nữa. Hạ Văn Trì biết cậu xảy ra chuyện đã tự hành động. Bài tới rồi, tối nay chúng ta tụ tập. Hoắc Anh Tuấn mặt không chút cảm giác. cậu ta tới thì giúp được gì chứ? Thì là bồi cậu uống rượu. Quý Tử Uyên cười lộ ra một hàm răng trắng. Một cốc rượu giải nổi thiên sầu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả.